Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1132, chương 1132, tôn nghiêm không đổi được hòa bình. Quả nhiên là như vậy. Hứa Thanh trong mắt lộ ra một vòng u mang. Lúc trước hắn nhiều lần ra tay. Minh Nam Thế Tử một lần lại một lần sống lại. Để cho hắn nghĩ tới đầu cùng sư tử đá. Cho nên hắn không ngừng đè ép. Chính là vì để cho đối phương cùng đường. Một lần bộc phát toàn bộ, bởi vì thần linh chúc phúc chính là nguyên nhân Minh Nam Thế Tử xê hết mà sống lại. Trình độ nào đó, giống như Lao Phạm bên trong đinh 132. Dưới ảnh hưởng của thần linh, bất tử bất diệt, mà muốn giết xê hết Minh Nam Thế Tử, nhất định phải đánh vỡ loại chúc phúc này. Nhật Viêm Thượng Thần, đinh 132 lồng giam bên ngoài. Đại hoàng tử đám cùng một đám nhân tộc, toàn bộ thần sắc kịch biến, hô hấp dồn dập, trong mắt đội trưởng hiện lên một tia chán ghét cùng bất thiện. Nheo hai mắt lại, nhìn chằm chằm thương khung giờ phút này xuất hiện con mắt khổng lồ. Thương khung, nứt ra một đạo khe hở thật lớn, vô tận kim quang từ trong khe hở rơi xuống, từng tia rơi vào trên mây mù, rơi vào trên mặt đất, mây mù lập tức sụp đổ. Không dám tồn tại, dung nham mặt đất trong nháy mắt động lại, không dám bốc lên, hết thảy quy tắc ở chỗ này, đều trực tiếp bị xóa đi, hết thảy quy tắc ở chỗ này, đều thành hư không, thần linh trước mặt, không có quy tắc, chỉ có thương khung mở ra khe nứt bên trong, tại kia không thể nhìn thẳng, kim quang bên trong hiện ra lạnh lùng con ngươi, không có tâm tình giao, động, bình tĩnh. Cao cao tại thượng, phảng phất, cái này mục quang dưới hết thảy, đều là bụi bặm, dị chất chi lực, sát na lấp đầy thiên địa, thời gian cùng không gian đều, xuất hiện đan xen, vô số sinh mệnh tựa hồ đang hình thành, lại trực tiếp, ảm đạm, hết thảy khả năng phảng phất đều xuất hiện, lại trong nháy mắt, toái diệt, vô thủy vô chung, vô khởi vô lạc, mà tại cái này mục quang dưới, cấm khu. Bắt đầu xuất hiện, từng cây mây màu đỏ thiêu đốt, từ trong dung nham đọng lại mọc ra, trong lúc chập chờn hiện ra khuôn mặt chúng sinh, phát ra tiếng khóc, thống khổ, phạm vi, không ngừng mở rộng, còn có núi sông, bên trong phập phồng, cái này ở trình độ nhất định, đã là cùng tàn diện chi lực tương tự, chẳng qua tàn diện chỉ là mở khép một chút, cấm khu nhất định sẽ xuất hiện, đây là không thể nghịch hiện tượng tự nhiên. Mà hôm nay Nhật Viêm Thượng Thần, tại hắn ngóng nhìn dưới, cấm khu mặc dù cũng có hình thức ban đầu, nhưng lại không có căn cơ. Tựa hồ sau khi ánh mắt biến mất, cũng sẽ theo đó tản đi. Nhưng vô luận như thế nào, ánh mắt này rơi xuống, rung động hết thảy, cũng ảnh hưởng tất cả. Đại hoàng tử đám người, thân thể xuất hiện dị hóa, kêu rên chi ý trong cơ thể bốc lên. Thống khổ chi cảm không cách nào khống chế ở trên mặt xuất hiện. Đội trưởng bên kia, dường như cực lực khắc chế. Tùy ý thân thể xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Hứa Thanh thân thể, cũng bị ảnh hưởng. Tại thần linh chi mục dưới mơ hồ. Trong thân thể tất cả huyết nhục, đều tại cái chớp mắt này tản ra độc lập chi ý. Như muốn tách ra đi, càng có đại lượng mầm thịt, từ thần linh trạng thái thân thể trên mọc ra. Hướng ra ngoài lan tràn, đinh 132, cũng tan rã trong ánh mắt này, bị những dây mây màu đỏ quấn quanh, thần linh ngón tay run rẩy, toàn bộ lao tù mắt thường có thể thấy được mơ hồ. Bên trong Minh Nam Thế Tử, bốn phía hết thảy Hứa Thanh bố trí thuật pháp, đều phảng phất thời gian dừng lại, ngừng ở trong thiên địa, mà thân thể của hắn, cũng rốt cục vào giờ khắc này, một lần nữa hội tụ. Ra, chỉ bất quá lúc này đây, hắn mặc dù nhìn như thường, nhưng trên người, lại không có cái loại này bất tử đặc tính, cả người không còn là phi phàm, thần sắc cũng xuất hiện vặn vẹo, trong mắt mang theo sau tê ai nạn sống, xót chỉ ý, xen lẫn điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm xuất hiện dị hóa, dấu hiệu Hứa Thanh, trên người ta có Nhật Viêm Thượng Thần chúc phúc, nhân tộc, thần, linh dưới mắt. Người bất quá là con kiến hôi mà thôi. Hứa Thanh không đi để ý tới Minh Nam Thế Tử. Cũng không đi để ý trên. người mọc ra những nảy mầm thịt cùng với trong cơ thể loại kia tất cả. Huyết nhục độc lập chỉ ý. Loại cảm giác này, hắn cũng không phải lần đầu tiên lĩnh hội. Mặc dù, chưa nói tới thói quen, nhưng cũng biết được chỉ cần tản đi ngọn nguồn. Như vậy dưới độc cấm, nhiều nhất chính là tiêu hao một ít sinh cơ mà thôi. Vì thế hắn ngẩng đầu, ngóng nhìn đôi mắt khổng lồ trên bầu trời. Mặc dù, thần linh không thể nhìn thẳng, nhưng Hứa Thanh hai mắt đen, kịt, độc cấm ở bên trong, khiến hắn trình độ nhất định, có thể ngóng nhìn, mà ở trong ngóng nhìn này, Hứa Thanh hít sâu một hơi, thần linh trạng, thái thân thể trong nháy mắt ở trên người giải trừ, mấy trăm vạn hồn ti ở bên ngoài thân thể cấp tốc du tẩu. Một lần nữa hội tụ, hình thành thân thể, mới, cái này thân thể, là một tôn bằng đất hồ ly, cao lớn kinh người như đúc đồng dạng, giống như đúc, chính là tinh viêm thượng thần, hình thành một khắc, Hứa Thanh tay phải nâng lên, nê hồ ly tặng cho lệnh bài, bị hắn giơ lên thật cao, mà tại nhật viêm mục quang ảnh hưởng dưới, lệnh bài này chấn động mạnh, trong chớp mắt tiếp theo tản ra ánh sao vô tận, bao phủ bát phương đồng thời cũng rơi vào trên người Hứa Thanh. Như dòng sông đồng dạng chảy xuôi, bốn phía có nhiều ánh sao lại hóa thành ngọn lửa hồng nhạt bốc lên. Tinh viêm chi uy, kinh thiên mà lên, thiên địa chấn động, tất cả dây mây màu đỏ, nhất tề an tĩnh, dị chất tràn ngập thế gian, lẫn vào lực lượng tinh viêm, tất cả hết thảy, xuất hiện đối kháng, như có lôi minh tại hư vô quanh quần, nổ tung ra, một màn này, xem Minh Nam Thế Tử sắc mặt giây lát biến hóa, tinh viêm, thần sứ, thật sự là bị tinh hỏa bao phủ Hứa Thanh, vào giờ khắc này. Giống như trở thành chân chính tinh viêm thần sứ, mà còn là tầng thứ cao nhất. Hắn đứng ở nơi đó, tinh viêm phảng phất trở thành chúc phúc, không ngừng vờn quanh, không ngừng chuyển động, hình thành một vòng xoáy thật lớn, ầm ầm rung động hư vô. Hứa Thanh đang đánh cược, hắn cực thần linh cao cao tại thượng, không có khả năng thật sự vì một cái tu sĩ quy hư mở thần mục. Lúc này đây xuất hiện cự mục, cũng chỉ bất quá là chúc phúc chỉ lực cụ tượng mà thôi. Cho dù đưa cho chúc phúc, có thể thần linh trong nhận thức biết, quy hư, cùng phàm tục, không có gì khác biệt, mà ở một mức độ nhất định, đây cũng không phải toàn bộ đều đang đánh cược. Hứa Thanh hiểu rõ thần linh, so với rất nhiều tộc quần đều phải hiểu rõ, hắn rất rõ ràng, ở trạng thái như thế, chính mình hồn ti hình thành nê hồ ly cùng với trong tay lệnh bài, đây hết thảy dung hợp cùng một chỗ tạo thành khí tức, là có thể hóa thành hộ thân chỉ thuật. Mặc kệ đối phương có phải là thật hay không mắt, Hứa Thanh đánh cược đúng rồi. Đôi mắt khổng lồ màu vàng của bầu trời, ánh mắt lạnh lùng tập trung vào Hứa Thanh trên thân, cuối cùng rơi vào lệnh bài nơi đó, sau đó chậm rãi khép kín, cuối cùng thương khung khe nứt bắt đầu tiêu tán, cho đến một lát sau, hoàn toàn biến mất, cự mục, rời đi. Hứa Thanh đã chứng minh thân phận, mà cùng thần linh tối cao thần sứ so sánh, một cái không quan trọng tôi tớ, tự nhiên có thể bị từ bỏ. Một này, màn làm cho sắc mặt Minh Nam Thế Tử trong nháy mắt tái nhợt. Hắn nhìn cự mục biến mất, lại nhìn Hứa Thanh, không cam lòng chi ý, bi phẫn chi niệm, đủ loại suy nghĩ tại tâm thần bốc lên, lớn nhất át chủ bài, tại trước mặt đối phương không có bất cứ tác dụng gì. Tự thân bối cảnh, giờ phút này đi xem, cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Đây là kết cục hắn ngay từ đầu, làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào dự liệu được. Hứa Thanh, lại là tinh viêm thần sứ. Việc này, Minh Nam Thế Tử oán độc mắt nhìn đám người đại hoàng tử. Tại hắn nhìn lại, những người này có lẽ là biết việc này, nhưng hết lần này tới lần khác lúc trước làm bộ như không biết. Cái này khiến cho chính mình phán đoán sai lầm. Nếu không, hắn làm sao có thể cố ý chờ đợi. Nhưng hôm nay cái gì cũng đã muộn, mất đi bất tử chúc phúc, mất đi át, chủ bài. Hắn nghĩ đến lúc trước Hứa Thanh hung tàn cùng tàn nhẫn, nội, tâm rung động. Vì thế giờ phút này không chút do dự, mãnh liệt quay đầu, toàn thân khí huyết thiêu đốt, triển khai cấp tốc, hướng về xa xa chạy nhanh mà đi. Hắn muốn mượn cái này đối phương lao tù tiêu tán cơ hội thoát đi nơi đây. Truyền tống chi pháp cũng trong nháy mắt triển khai, nhưng Hứa Thanh sao có thể để cho hắn chạy trốn như vậy? Sát cơ trong mắt lóe lên, đại sư huynh, nói xong, hắn phất tay chi gian, bốn thanh cấm binh lóng lánh, gào thét mà đi, Kim Cương Tông lão tổ cũng từ chỗ tối hiển lộ, chạy như bay tới gần, trong miệng còn truyền ra tiếng khặc khặc, cũng không biết là vì mình ra chỉ, hay là muốn kinh sợ Minh Nam Thế Tử, cũng có chấn sát tứ chỉ hình thành trên màn trời, chấn áp Minh Nam Thế Tử. Đội trưởng bên kia cười ha ha, thân thể trong nháy mắt lam quang bộc phát, lan tràn bầu trời, đồng thời hình thành một chương sâm sâm cái miệng lớn như thiên cẩu đồng dạng, thẳng đến Minh Nam Thế Tử. Lam quang bao phủ tứ phương, tại Minh Nam Thế Tử truyền tống muốn mở ra một khắc, cùng Hứa Thanh thần thông cùng với cấm binh đồng thời đến, thân ảnh Hứa Thanh cũng ở bên trong. Hai người ở trước người Minh Nam Thế Tử gào thét mà qua, một cái dao găm hung hăng cắt, một cái miệng lớn dùng sức cắn, lẫn nhau không cần nói, tự nhiên là có ăn ý. Trong nháy mắt, Minh Nam Thế Tử toàn lực chống cự, nhưng mặc cho hắn như thế nào tự bảo vệ mình, cũng như trước vô ích. Cuối cùng truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể bị bốn thanh cấm binh xuyên thấu, nửa thân thể bị lam quang ăn mòn. Trên cổ xuất hiện một vết tê hương, đầu bay lên, trên mi tâm, lão tổ Kim Cương Tông đóng đinh ở nơi đó, hình diệt, nhưng Minh Nam Thế Tử này đích xác bất phàm, đối mặt gờ yết chóc như thế, cũng chỉ là thân thể tan vỡ, hồn lại nhân cơ hội trốn ra, cấp tốc cuốn ngược ở giữa, theo truyền tống bộc phát, lại trực tiếp tiêu giết tân. Hứa Thanh không để ý, bấm quyết một ngón tay. Bốn thanh cấm binh sát ý kinh thiên, thẳng đến chỗ tiêu tán, dường như tính toán đối phương nhất định sẽ xuất hiện. Đội trưởng nhếch miệng cười, phất tay chi gian, năm khối huyết nhục xuất hiện, thuật pháp triển khai, trong chớp mắt tiếp theo, Minh Nam Thế Tử truyền tống rời đi, hồn hắn từ nơi biến mất hình thành vòng xoáy, trực tiếp dẫn dắt đi ra, thần sắc mang theo không cách nào tin, càng có tuyệt vọng, muốn phát ra thanh âm, nhưng lại đã chậm. Xuất hiện một khắc, Hứa Thanh bốn thanh cấm binh, dĩ nhiên xuất hiện ở Minh Nam Thế Tử phía trước, hướng về hắn hồn, mãnh liệt rơi xuống, trường đao đoạn hồn, chiến phủ diệt phách, tam xoa kích tiệt tương lai, trường thương đốt quá khứ, thê lương thanh âm chợt hiện, lại lập tức tán đi, thành thất truyền, thần diệt. Thân ảnh đội trưởng từ trong lam quang lộ ra, liếm liếm khóe miệng, hướng về phía đám người đại hoàng tử xa xa, mỉm cười, mà thân ảnh Hứa Thanh, giờ phút này nhoáng lên một cái, đến nơi tê ử vê ong của Minh Nam Thế Tử, tay phải nâng lên hướng về hư vô một chảo, nhất thời từng tòa cấm sơn, từ nơi đó trống rỗng mà ra, hội tụ ở đỉnh đầu của hắn, cấm sơn đến từ Minh Nam Thế Tử. Gần 400 tòa, cộng thêm Hứa Thanh lúc trước hơn 300, giờ phút này hơn 700 tòa cấm sơn. Ở phía trên hắn dãy núi phập phồng, khí thế tuyệt đỉnh, cái loại này bẻ gãy nghiền nát, khí thôn sơn hà chi ý, càng là vô cùng rõ ràng, để cho người xa xa nhìn thấy mà giật mình. Nhân tộc một đám tu sĩ, nhìn một màn này, không khỏi nội tâm gợn sóng vạn trượng. Từng cái bản năng hướng về Hứa Thanh nhất bái. Nhưng trong đó cũng là có người ở kích động sau nhìn Minh Nam Thế Tử tê ử vê ong chi địa. Thần sắc dâng lên lo lắng, mặc dù chưa từng nói rõ, nhưng suy nghĩ trong lòng, mọi người đều biết, dù sao phụ thân Minh Nam Thế Tử, quyền cao chức trọng, nhi tử BIC hém gở yết. Bởi vậy giận chó đánh mèo nhân tộc, cũng là khả năng rất lớn. Hứa Thanh nhìn ra điểm này, nhìn về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử trầm mặc, sau mấy hơi thở, hắn nhìn vết roi trên người mọi người bên cạnh, nhớ lại một đường khuất nhục này, trong mắt có chút ảm đạm. trầm thấp mở miệng, là ta sai rồi, lấy tôn nghiêm hèn mọn đổi lấy, kia không gọi là hòa bình. Đội trưởng nghe vậy, ánh mắt thâm thúy, thản nhiên mở miệng, không có một loại hòa bình nào không phải là dùng máu đổi lấy. Vô luận, là đối phương, hay là chính mình, khi máu chảy đủ nhiều, hòa bình tự nhiên cũng sẽ đến. Thần thoại kỷ nguyên, ta tiến hóa thành hàng tinh cấp cự thú. Chuyện hay, chiến đấu hoành tráng.